1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1003, chương 1003, phân công ty. Yên tâm đi, Lý Tiên Sinh, lần trước giúp người thu mua thuận tiện thịt nhà máy thời điểm. Tư liệu của người ta đều có giữ lại, nơi này đều đầy đủ, ta ngày mai phải. Tề Hoa không hỏi Bắc Động Phòng Sinh là nơi nào xí nghiệp, là cái gì tính chất xí nghiệp, địa chỉ ở nơi đó, lão bản là ai, làm sao liên hệ. Đối với những này mặc dù là hoàn toàn không biết gì cả, nhưng là vẫn là mê tự tin, bởi vì hắn có miệng có bộ óc, hỏi thăm một chút chính là đi. Lão bản xin mời thư ký mục đích là vì ít nói chuyện, tránh quá nhiều miệng lưỡi. Mà thư ký chính là vì để lão bản ít hao tâm tổn trí mà tồn tại. Cái gì đều hỏi lão bản, lưu hắn làm gì dùng? Lão bản động động miệng, hắn chạy chân gãy là hẳn là, không nói chuyện nói như thế. Lập tức hắn nhưng lại không thể không nói ra một vấn đề. Chúng ta phân công ty văn phòng thiết trí ở đâu? Văn phòng, Lý Hòa gãi gãi đầu. Cái này thật đúng là một vấn đề. Mặc dù hắn phòng ở nhiều như vậy, thế nhưng là không có mấy cái là thích hợp, mà lại hiện tại đại bộ phận là thuộc về tại cái khác tập đoàn công ty dưới cờ. Hắn không muốn chiếm cái này tiện nghi, đầu khẽ động, hỏi Trương Binh, cá nhân ta danh nghĩa có hay không phá rỡ phân phối tới còn không có thuê phòng ở? Có, chính là tại ba cổng trào, ta trước mấy ngày mới đi cầm chìa khóa. Trương Binh chi tiết trả lời, bất quá là phôi thô, còn không có trang trí. Tiểu Huy lúc này xen vào nói, ca, chúng ta có một tòa lầu, trước đó lúc đầu chuẩn bị dùng để khai đồ điện cửa hàng. Chỉ là về sau bên kia phá rỡ không sai biệt lắm. Người lưu lượng không tốt, sinh ý không làm tiếp được, liền đóng cửa, phòng ở bây giờ còn đang cái kia trống không? Lúc đầu dự định làm kho hàng, nếu không ngươi trước dùng. Lý Hòa nói, bán cho ta đi, ca, Kinh Mỹ tập đoàn vốn chính là ngươi, còn nói cái gì tiền? Tiểu Uy thiện ý nhắc nhở. Lý Hòa lắc đầu, nghiêm mặt nói, không phải thuộc về ta một người, các ngươi cũng là cổ đông, dẫn hắn đi làm thủ tục đi, tràn giá cả 30%, bán cho ta đi. Cứ như vậy đến, mặc dù là tay trái chuyển đến tay phải, thế nhưng là chương trình lên nên như thế nào vẫn là phải thế nào. Tiểu Uy bất đắc dĩ, chỉ có thể đối Hoàng Quốc Ngọc nói, mang Tề Hoa đi thôi, người nhà mình, làm sao đơn giản làm sao tới. Hoàng Quốc Ngọc ứng hảo, mang theo Tề Hoa cùng đi, Lý Hòa ở đây cũng không có cái gì nói với Tiểu Uy. Liền ra Kinh Mỹ tập đoàn cao ốc, sau khi lên xe, phát hiện Trương Binh còn đi theo, liền hỏi, ngươi không sao? Trương Binh nói, hôm nay là Đồng Hạo đi theo Quách Phục Hưng, hai ta thay phiên, chúng ta sẽ trước đưa ngươi trở về ăn một chút gì. Ban đêm ta tiếp nhận hắn, vậy là tốt rồi, Lý Hòa chỉ muốn biết kết quả, về phần an bài thế nào, tùy tiện bọn hắn. Trương Bình lo nghĩ nói, Tiểu Uy đứa nhỏ này có cần hay không? Hắn, Lý Hòa do dự một chút, đạo, nhìn xem xử lý đi. Trương Bình nghe xong lời này, ngược lại là chuyển mấy cái tâm tư. Xem ra Tô Minh, Lô Ba, những người này cũng là nhất định phải nhìn chằm chằm. Mặc dù Lý Hòa không có nói rõ, bởi vậy nói, nhân thủ khả năng không đủ. Lý Hòa nói, ngươi nhìn xem an bài, không cần để lộ thân phận ta là được. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ để bằng hữu của ta tìm đến ngươi, chính ta cũng sẽ không lộ diện. Trương Bình cũng không ngốc, tự nhiên hiểu được làm thế nào. Lý Hòa vẫn là tưởng bình thường đồng dạng, nên làm gì làm cái đó. Chỉ là gió bấc tới gấp, người nghèo nhiều nhất đạo miễn phí tiệc, mà hắn cũng không còn có thể tùy tính mặc quần áo. Hà Phương thừa dịp đổi trang phục mùa thu cơ hội, cho hắn thật sự mua mấy kiện ra dáng quần áo, nhìn chằm chằm hắn thay. Lý lão nhị cả người đột nhiên đổi mới hoàn toàn. Lý lão nhị, ngươi đây là ra mắt đi à? Tần Hữu Mễ nhìn hai mắt tỏa sáng. Cùng ngươi muốn đi. Lý Hòa liếc mắt nhìn nàng một cái, cũng không chiếu mình một cái. Tần Hữu Mễ ghét bỏ nói, chảy nước miếng đều chưa lau sạch sẽ đâu. Ta nhổ vào. Lý Hòa khinh thường, ai, ta nói con trai của ngươi có thể mạnh hơn ngươi nhiều. Tần Hữu Mễ nhìn một chút tại cửa ra vào, phòng bên cạnh bên trong đang đánh cờ Tần lão đầu cùng Lý Lãm. Cười nói, hiện tại ông nội ta để một tử đều không thắng được. Không có việc gì liền nhường một chút. Lý Hòa muốn ra cửa, lười nhác cùng nàng nhiều giày vò khốn khổ. Vương bát đản. Tần Hữu Mễ đối Lý Hòa bóng lưng mắng một câu. Lý Hòa giả vờ như không nghe thấy, để Trương Binh lái xe rời đi. Hoàn Bắc Tái Sinh Tài Nguyên Công Ty trách nhiệm hữu hạn Thủ Đô phân công ty ở vào Dương Cầu bên cạnh, một tòa lẻ loi trơ trọi ba tầng lầu, diện tích đủ lớn, cũng đủ khí phái, nếu như không phải là bởi vì xung quanh phá dỡ thất linh bát lạc, người ở thưa thớt, ngược lại thật sự là nhất đẳng vị trí tốt, tường này mặt chỉ có thể là tùy tiện phấn một cái. Tề Hoa đi theo thật bất đắc dĩ, bất quá bên trong còn rất không tệ. Lý Hòa nói, không quan trọng. Cũng không phải cái gì dựa vào bề ngoài chống đỡ sinh ý. Chỉ cần bên trong sạch sẽ là được. Nhìn xem tường ra mất không sai biệt lắm trụi lùi mặt tường. Hắn kỳ thật không quan trọng. Được rồi, Tề Hoa dẫn Lý Hòa đi đến ở giữa đi. Vừa đi bên cạnh giới thiệu nói. Nơi này vốn là dựa theo cửa hàng trang trí làm. Ta chuẩn bị vẫn là tiếp tục lúc đầu bố trí. Ở giữa làm thành mở ra thức làm việc cách cục, mỗi cái bàn ở giữa chỉ cần làm đón đỡ. Rất tốt, Lý Hòa xem như chấp nhận. Lý tiên sinh, cái này ở giữa nhất, ở giữa là phòng làm việc của ngươi. Tề Hoa đem Lý Hòa tiếp tục hướng bên trong, mang một đầu lối đi nhỏ hai bên đều là văn phòng. Bảng hiệu đều treo tốt, giám đốc văn phòng, tài vụ văn phòng, đầu tư văn phòng. Không phải trường hợp cá biệt, thật giống một bộ dáng. Lý Hòa gắng hoa ông ra, ngắn như vậy thời gian, Tề Hoa đem nhân viên đều cho thông báo tuyển dụng đầy đủ hết. Trước không quản chiêu người tố chất thế nào, tối thiểu cơ cấu là có. Đây là cùng Bắc Động Phòng Sinh ký hợp đồng, người có muốn hay không nhìn một chút. Tề Hoa đem một chồng văn kiện phóng tới Lý Hòa trước mặt. Lý Hoàng ngồi ở cạnh lưng trên ghế, bắt chéo hai chân, khoát tay nói, chỉ cần là dựa theo ta nói làm, liền không có vấn đề. Tề Hoa lật đến hợp đồng một tờ, chỉ vào nói, 3.000 vạn chiếm Bắc Động Phòng Sinh 30% cổ phần. Ngươi xem một chút có sai hay không? Lý Hoàng nói với hắn cái số này thời điểm, Tề Hoa kém chút coi là nghe lầm. Vừa đi vừa về còn xác nhận nhiều lần. Dù là hiện tại định ra tốt cái này hợp đồng, hắn vẫn có chút hoài nghi. Một cái bao ra công ty, chỗ nào có thể đáng 100 triệu? Có thể có 1 triệu liền nên vụng trộm cười. Cho nên làm cái này đĩa bánh đập trúng Trương Thư Lâm. Trương Thư Lâm chính mình cũng không thể tin được. Hắn vì hoàn thành Lý Hòa cho nhiệm vụ này, không thể không kiên trì. Che giấu lương tâm nói, ngươi Trương Tổng nhân phẩm, ngươi Trương Tổng giao thiệp, ngươi Trương Tổng năng lực giá trị quá 100 triệu. Trương Thư Lâm chỉ có thể chóng mặt tin thuyết pháp này. Thậm chí sinh ra một loại ảo giác, là vàng cũng sẽ phát sáng. Khó được mình còn có thất phu nghịch tập thời điểm. Đúng, chính là như vậy, Lý Hòa lật đến hợp đồng một trang cuối cùng, là tả ký vào tên của mình. Nói với Kim Lâm một tiếng, trước tiên đem 4 cát khuếch trương kiến công trình giao cho hắn làm. Mà luyện một cái đội ngũ, Tề Hoa gật gật đầu. Được rồi, ta sẽ cùng với nàng thông điện thoại. Hắn cũng không làm rõ ràng được Lý Hoa đến cùng đồ cái gì. Anti-Fuck có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.